Tôi đặt đứa trẻ xuống. Tự nhiên tôi hơi ngượng với nó, đồng thời cảm thấy một chút hơi hướng của một người đàn bà mà ký ức đầy hoang vắng của tôi còn giữ gìn được, cùng với những ngày tháng, những khung cảnh tôi đã đánh mất. Tôi chợt nhớ lại ngày ấy cưới thai về bên nhà tôi xong, tuy chỉ còn phép được ở nhà có mấy ngày, nhưng tôi đã tranh thủ làm được khối việc cho cha tôi. Sáng nào tôi và thai cũng đánh chiếc xe trâu vào rừng chặt củi. Có hôm hai đứa chống chiếc thuyền gỗ ngược dòng sông Đồng Vôi lên những vùng thung lũng tận trong khe núi, mãi tối mịt mới về. Dạo ấy đang giữa tháng mưa, con sông Đồng Vôi trước làng ngập đầy nước ấm áp. Gia đình nào cũng hạ những chiếc thuyền buộc úp sau vách tiếp xuống để đi đào sắn hoặc đi cắt chanh về dọn nhà. Thái mảnh khảnh như chiếc lạt mà xuất gia hơn tôi. Cả ngày đi làm, tối về lại đi gác, đi hội họp với anh chị em du kích. Có hôm mãi gần nửa đêm mới mò về, gõ cửa buồng cành cạch. Anh Lực, anh Lực. Tôi đã choàng thức dậy nhưng lại giả vờ ngáy rất to. Thay vòng ra sau nhà, lấy báng súng gõ vào vách liếp chỗ đầu giường. Cha tôi nằm ngoài hè phải lên tiếng: "Mì ngủ chi mà ngủ như chết vậy Lực?" Thai biết thừa tôi đang trêu cô nên liền đánh tiếng: "Anh ấy ngủ say lắm, vậy thì con trở ra ngoài chạm gác ngủ với các chị em vậy." Tôi cố nhịn cười, lần dậy đi rón rén tới kéo cái then cài cửa. Tôi quẹt diêm châm đèn, nói nghiêm trang: "Em đưa cái báng súng anh coi nào." "Cái báng súng làm sao? Coi nó có vỡ mất không?" Thai trả miếng: "Cứ tưởng là anh kiên gan, người ta vừa dọa đi ngủ ngoài chạm gác đã vội vàng nhảy bật dậy." Tôi nhìn chiếc răng khểnh như con mắt nghịch dưới ánh đèn cứ lấp lánh. "Chồng con rồi mà còn gác sách. Tôi không cho vợ đi ngủ ngoài chạm gác đâu, dù kích với lại dù kéo." "Anh không nên đưa chuyện ấy ra mà đùa." Thai tắt đèn, vừa đặt mình xuống bên cạnh đã giang tay ôm ngang ngực tôi. "Vài hôm nữa anh đã phải đi rồi, hay là ngày mai anh ở nhà cho khỏe, lấy sức mà đi đường. Một mình em đi giữa sắn cũng được." Tôi nói rất nhỏ: "Anh đi với em, hai đứa chúng mình còn ở với nhau được mấy hôm nữa đâu. Mai em vào tận trong chân núi đợi, cũng phải chống thuyền mất già một buổi mới vào thấu tới nơi, vất vả lắm." Sáng ngày sau, tôi buộc hai vắt cơm vào đầu bơi trèo ra đi từ lúc còn tờ mờ đất. Cái bến dốc thẳng, một hàng bậc chạy ngoằn nghèo lát bằng những phiến đá ong xuất xẹo phủ đầy rêu. Cứ từng quãng dọc bờ sông lại hiện ra một khoảng tối sẫm hình vuông vức, những khu vực dân các xóm đã khoét lõm xuống để lấy đá ong từ mùa khô. Con sông Đồng Vôi cạn thấy đáy. Tôi lần từng bậc đá, đưa tay sờ cái cọc buộc dây neo thuyền. Chiếc thuyền của cha tôi đóng từ thời mẹ tôi còn sống đã nát, lại lâu chưa sảm lại, qua một đêm nước bùn vào xâm xấp bụng chân. Tôi đặt chân vào lòng thuyền, nước lạnh buốt như cái đai sắt ôm một vòng quanh hai bắp chân đến tê dại. Một con cá măng to dại dột nhảy vào trong thuyền từ hồi đêm, thấy động vội vã ném mình lên. Tôi đưa tay chụp nhưng bị hụt, cái lườn con cá óng ánh vẽ một đường sáng chênh chếch ngay trước mặt tôi. Một mùi tanh ẩm ướt xộc lên mũi, con cá hút chết văng mình được ra ngoài sông. "Thật phúc tổ cho mày!" tôi kêu lên một tiếng tích rẻ và đứng dọn chân tát nước. Ánh sáng buổi mai nứt ra từ một vệt lô nhô của bờ cây chạy dọc theo gờ đất ở bên kia. Bờ bên kia có tiếng y ới gọi thuyền xin sang ngang. Tôi bắt khum hai bàn tay lên miệng làm loa gọi sang cái khoảng tranh tối tranh sáng: "Đi quá lên một quãng có cầu đấy. Chúng tôi mắc xe máy không qua cầu tre được, nhờ cho qua một chút." Tôi chèo thuyền sang, dưới một lùm tre tùm uốn vòng hình đuôi gà trống, có một tay thanh niên gầy gò đứng bên chiếc xe máy sơn đen, đang hút thuốc lá. Thằng Nhi không vận kaki xám như mọi ngày, mà mặc một bộ ba đen đã cũ, như kiểu cán bộ dân chính ở chiến khu. Anh Lực mà tưởng ai? Thằng Nhi luống cuống, lúng túng. Tôi có nghe tin đám cưới anh với chị Thai, đã định về mừng anh chị. Dắt xe xuống thuyền xong, nó giành lấy chiếc bơi chèo trên tay tôi. Tôi lạnh lùng. Cậu cứ ngồi, thuyền nhà mình chèo quen rồi. Tôi chèo thuyền trở về được một lúc mới thấy Thai ra bến. Mang theo lủng củng nào dao dựa, son nồi, chiếu đắp. Thai vừa bước xuống thuyền, vừa suýt xoa vì rét. Hai con mắt lấp lánh sau vuông khăn đen, ôm chặt đôi má đỏ ửng. Không hiểu sao, tôi thấy bực cả với Thai. Cầm sợi dây neo thuyền ướt sũng, vất đánh uịch vào giữa khoang. Đi thôi, sao em ở nhà lâu vậy? Em phải dọn dẹp, thu xếp nhà cửa một chút. Em có gặp thằng Nhi và dắt xe đi lên không? Có. Chắc là em bận đứng nói chuyện với hắn nên mới lâu vậy. Thai cắn chặt môi. Em với hắn có gặp nhau thì em cũng không nhìn mặt hắn. Không phải bây giờ mà ngày trước cũng vậy thôi. Lát sau khi thuyền đã tách ra khỏi bến được một quãng, lên đến gần cầu Quãng Tre, Thai mới lấy lại được giọng vui vẻ. Em ngó chừng ở bên anh mãi cũng chẳng nổi đâu, ghen bóng ghen gió khiếp đi. Mãi nửa chiều, thuyền mới lên thấu vùng núi đợi. Một vùng núi đá dựng đứng, đầy vắng lặng. Chim kêu vượn hót cũng không, chỉ có núi đá và núi đá nối nhau, chạy dài dọc sông, ôm lấy một cái thung lũng mọc độc một thứ cỏ lau, đang trổ một trời hoa tím nhạt. Ngay chỗ bến thuyền chúng tôi ghé vào là một cái chân núi ngổn ngang những tảng đá màu trắng như phấn. Phần lớn đã bị nước đánh rữa ra và đóng vón trở lại màu vàng như sắp chảy. Ngọn núi sát bờ sông không cao lắm, nửa phần trên là đá xám, xen lẫn một vài vệt đá trắng. Từ thời khai sơn lập địa đã có bàn tay công phu của người thợ đá nhà trời đẽo gọt những thớt đá bằng phẳng, rồi đem xếp chồng lên nhau theo một đường chênh chếch, cắm vào giữa kẻ điểm xuyết một vài thân cây cổ thụ vặn vẹo. Ở tận trên chóp đỉnh, chỗ vầng mặt trời chiếu lóe sáng màu thép chảy, một hòn đá dựng đứng cứ vàng rực lên, vừa thoạt trông đã có thể hình dung giống như một người đàn bà bế đứa con trước ngực. Tôi kéo cuộn dây từ giữa lòng thuyền, ép cột vào một phiến đá trắng, dậm lút trên lớp đá phân nước, làm phân giữa cứ dính bết vào hai bàn chân không. Thai đi sau, gánh hai cái sọt đựng dao dựa, cơm nắm vào một chiếc chiếu gập đôi. Thấy tôi cứ đảo mắt ngơ ngác nhìn khắp bốn phía, Thai liền hỏi, anh đã lên đây lần nào chưa? Rồi, nhưng từ ngày anh hãy còn nhỏ, anh đi theo mẹ. Tôi ngửa mặt ngắm hòn đá đứng chênh vênh trên cao. Người ta bảo vùng núi Vọng Phu hay núi Đợi là đây phải không? Phải đấy anh ạ, hóa ra bây giờ anh mới biết thật. Hòn núi Đợi này là còn thấp đấy, nhưng hòn ở sâu phía trong kia cao hơn nhiều. Những hôm nào trời quang đứng dưới làng ta cũng trông thấy. Anh ạ, người ta bảo rằng người đàn bà ấy đợi chồng đi đánh giặc bao nhiêu năm, lâu lắm mà không về, ngày nào cũng bế con lên núi đứng ngóng, lâu ngày hóa thành đá. Tôi trêu Thai, sao không ở nhà mà đi cày bữa đi bữa, việc gì phải trèo lên núi mà đứng cho dép. Anh nói ngang như cua, đấy là chuyện đời xưa. Nay mai anh ra ngoài Bắc, vậy lúc nào nhớ anh, em đứng ngóng ở đâu? Thì giờ dỗi đâu mà em đứng ngóng anh, đừng hòng nhé, nhớ thì có nhớ, nhưng người ta còn phải đi gác sách, đi chảy tiêu, đi đặt hòm sắn, đi cắt tranh về dọi nhà, còn phải mắc trăm công nghìn việc ấy chứ. Chúng tôi cột thuyền để đấy, hai vợ chồng gồng gánh len lỏi đi sâu vào giữa rừng lao, nơi có những vạt đất cha tôi và thằng Hệ đã vỡ. Mặt trời đã chìm trong đám sương mù, lại chợt nhô ra giữa hai kẽ hai dạng núi đá đằng xa. Ở đây không khí thật thoáng đãng, hoa lau phơ phất trên nền xanh uyển chuyển của rừng lau, thân cây lau cúi rạp xuống từng đợt. Ánh lá xanh loáng lên dưới ánh mặt trời, rồi trở màu sẫm huyền bí trong vô vàn tiếng lá chạm nhau xào xạc. càng đi sâu vào đất càng tốt, rừng lau càng dày và cao. Những vạt sắn tăng ra của vùng xuôi lên, đứng xa trông như những mụn vải màu sẫm vá vào nền rừng. Vải vệt cỏ lau mới đốt phô màu đất đen xỉn, lởm chởm gốc cây cháy lẫn màu cỏ mới nhú lên xanh nhọn hoắt. Từ những vạt sắn tăng ra nhìn lên khắp bốn phía trời, Hòn Vọng Phu đứng nhan nhản. Tôi lấy làm lạ lùng quá, thật là đủ hình dáng, đủ tư thế. Cả một thế giới đàn bà đã sống trải bao qua thời gian, chiến tranh dường như đang tụ hội về đây. Mỗi người một ngọn núi, đang đứng một mình vò võ tròn von trên các chót núi đá cao ngất. Người ôm con sau lưng, người bế con trước ngực, người hai tay buông thõng xuống, mặt quay về đủ các hướng, các ngả chân trời có súng nổ, có lửa cháy. Hai chúng tôi bắt đầu dỡ sắn, được chừng nào thai lại xếp vào sọt gánh ra bến, đổ vào khoang thuyền. Mãi gần tối, thai giục tôi nghỉ tay. Tôi vào rừng nhặt củi, thai nhóm lửa. Hai vợ chồng chúng tôi ngồi bên cái bếp mới bắc tạm bợ giữa trời. Tôi cầm thanh củi chọc chọc xuống đất. Em coi này, đất tốt quá chừng, vô khối là đất mà chỗ nào cũng chỉ độc có giống là cỏ lau mọc. Khi nào kháng chiến xong, ta có thể mở một cái nông trường ở đây. Thai hỏi lơ đễnh. Nông trường là thế nào hả anh? Như năm bảy cái đồn điền của thằng Greve gộp lại. Thai vẫn cầm dao lột vỏ sắn, thoăn thoắt. Eo ơi, làm lụng thế nào cho xuể, cày bừa châu bò đâu? Chẳng lẽ lại đi cuốc đất bằng tay như cô ấy? Em hiểu không, cả cái thung lũng này chỉ cần vứt vào dăm bảy cái cày máy, chỉ cần một người ngồi trên cái ghế đệm mồm ngậm điếu thuốc, ấn nút một cái là máy chạy ầm ầm, trong mấy buổi là biến thành ruộng cày thuộc hết. Làm ăn như bên Liên Xô Trung Quốc là như vậy đó phải không anh? Vậy thì nhàn nhã sung sướng quá. Nhưng mà anh đã trông thấy bao giờ chưa? Chưa. Sao anh biết tỉ mỉ vậy? Phải biết chứ, bởi vì đây là chủ nghĩa xã hội. Trong làng xóm, mai mai sẽ không còn kẻ giàu, người nghèo. Bước chân vào nhà nào cũng no đủ. Ai cần gì có thức nấy. Mọi người ăn ở với nhau vui vẻ, tử tế, tình đồng chí với nhau cả. Em là đảng viên mà chỉ biết đi gác, đi trồng sắn, mù tịt chẳng biết gì về chủ nghĩa xã hội là khuyết điểm đấy. Thỉnh thoảng em cũng có nghe các anh ở trên về nói giống như anh. Thật là thích anh nhỉ. Nhưng mà liệu có còn lâu không? Chả lâu đâu. Lúc đó vợ chồng mình sẽ ở đâu? Anh sẽ xin phục viên về làng. Vợ chồng mình sẽ đưa nhau lên đây. Em sẽ đi học lái máy cày. Còn anh? Tôi hứng chí phét lác. Anh sẽ làm chủ tịch cái nông trường vùng núi đợi này. Nhưng anh biết không, ở đây có cọp, em sợ rừng lau lắm. Mẻ sắn luộc trong chiếc nồi đất vừa kịp chín thì cơn dông đùng đùng kéo đến. Gió rít trên ngọn cây lau ngả dạp xuống, gió lồng lộng như có hàng ngàn binh mã kéo qua thảo nguyên cỏ lau. Mưa ập xuống trên lưng chừng trời, giữa kẽ hai tầng mây đen còn sót một chút ánh sáng mặt trời vàng khé như dính chặt vào giữa cái nền trời nâu nâu vàng vàng quái dị. Một hình người đàn bà bằng đá đang giơ tay trực bắt một con chim cắt đập cánh đứng im một chỗ. Mưa bão kéo đến nửa đêm thì đột ngột tạnh và trăng mọc, bầu trời mặt đất đầy thanh vắng hoang dại. Tôi nằm lắng nghe từng giọt nước rơi tí tách đều đặn và chậm rãi từ những tàu lá sắn. Ở đâu đó trong khoảng tối om quanh co đầy bí hiểm của các dãy núi đá, có không biết cơ man nào những cái khe, tất cả đều mang một cái tên là khe bò đái. Nước chảy ồ ồ suốt đêm không ngớt. Chợt nhớ câu chuyện hổ ở rừng lau, tôi rút khẩu súng ngắn lên đạn đặt bên người. Những gợn sóng cỏ lau phản chiếu ánh trăng lấp lánh như những tấm lưng mềm mại của đàn cọp đang nô rỡn. Tôi nằm sát vào thai, hai đứa đắp chung một chiếc áo tơi lá, nằm trên lớp cỏ lau vẫn còn ướt, cố không trở mình để lá lau khỏi cứa vào da thịt. Thai rúc đầu vào ngực tôi ngủ rất say, mái tóc dày trải ra hong khô trên cánh tay để trần của tôi. vành mi đen sẫm lấc khép lại, thanh thản đổ bóng xuống cái bầu má đầy đặn rám nắng. Tôi nằm yên không dám động đậy cho thai ngủ yên, để lấy sức ngày mai làm tiếp. Hai con mắt tôi không hiểu vì sao chẳng khép lại nổi. Trên nền trời sáng trăng mênh mông, những hình người đàn bà bằng đá đứng câm lặng như đã hàng triệu năm vẫn đứng thế. Sau lưng họ, mảnh trăng cuối tháng như một chiếc đĩa bằng vàng bị vỡ. Chiếc gác 63 mui bằng tôn gõ quen thuộc đang đỗ cạnh cái biển chỉ đường ở ngã ba chờ tôi lên. Vù thôi chứ thủ trưởng. Cậu lái xe của đoàn giơ lên khoe với tôi một sâu cá nướng vừa đổi trác được trong bàn đồng bào dân tộc. Tôi vừa cúc bộ một chặng 5 cây số, sung sướng quăng mình lên cái đệm lò xo mới thay của buồng lái. Ngoài thị xã Quảng Trị giờ đông vui rồi chứ thủ trưởng? Vui, vui lắm. Tôi đáp qua quýt như người đánh trống làng, quay về sau ngó qua tấm lưới mắt cáo. Hàng không nhiều lắm, chất lưng lửng chưa đầy nửa thùng xe. Những bao ni lông, cái màu tím, cái màu xanh đọt chuối, mỗi chiếc đều buộc chữ thập bằng dây dù. Trên mặt mỗi bao có một tấm giấy ghi mấy dòng chữ thống nhất quy định và ngắn ngủi đến khắc nghiệt. Đấy là nội dung sẽ khắc lên những tấm bia. Dấn sâu vào công việc này gần nửa năm nay, tôi mới có dịp hiểu rằng chung quanh một nắm xương người chết trong chiến tranh có bao nhiêu chuyện. Vì thế mà kinh nghiệm dạy cho chúng tôi cần phải bao phủ lên nó thật nhiều làn hương khói của thiêng liêng. Tôi nhẩm đếm số bao ni lông, không khỏi lắc đầu ghê sợ với những cánh rừng cỏ lau đang nằm ngủ im sau lưng tôi là những đồng chí mà chúng tôi phải mở không biết bao nhiêu chiến dịch vật lộn với cỏ lau trong vùng núi đợi mới giành lại được. Tất nhiên chúng tôi còn phải đào bới thêm một thời gian nữa ở đấy, nhưng cả tháng qua, một tiểu đoàn của tôi đã gần như xa lầy trong những rừng lau và các dãy núi đá. Cỏ lau đã nhanh chóng xóa đi mọi dấu vết đã được đánh dấu trên các tấm sơ đồ mộ trí. Nó lại còn đánh lừa chúng tôi. Mọi công việc đào bới rất nhọc công theo sơ đồ, có khi chẳng tìm thấy được gì. Tôi đưa tay khép cánh cửa xe, đã thấy hai ba bóng con gái trẻ ăn mặc diêm dúa lấp ló ở bên ngoài đang cố nhìn vào trong thùng xe bịt vải bạt kín mít. Các chú có gì bán không nào? Có đấy. Cậu lái xe nhoài qua người tôi trả lời cho một em bảnh nhất mặc chiếc áo vàng có hai ống tay áo rất ngắn loe ra như một bông hoa lo kèn. Em định mua hay định đổi trác nào? Vậy anh có thứ mặt hàng gì? Toàn hàng ngoại cả. Thôi, chúng ta đi. Tôi đóng sập cánh cửa cabin lại. Chiếc gác vừa nổ máy, bánh xe lăn vài vòng đã chết máy. Và khi đó, không phải trong thơ, không phải trong mơ, em nhận ra anh. Tiếng hát rền rĩ, tha thiết của một chiếc cassette đuổi theo chúng tôi từ mấy ngôi hàng quán lụp xụp tụ tập toàn dân buôn lậu chỗ ngã ba. Đám con gái ăn xương, phe phẩy tưởng chúng tôi đã thỏa thuận, vội vàng phấp phới chạy túa lại. Cậu lái xe không nhìn rõ, rẽm rẽ tiếp tục nổ máy, chân dậm ga, miệng nói rầm rầm: lại vòng hồn mấy đứa chúng mày, tao đưa chúng mày đến an dưỡng chỗ danh lam thắng cảnh nhất nước, từ nay chẳng phải làm gì ngồi mát ăn bát vàng sướng bỏ sư. Đi đi chứ. Chiếc gác 63 thường khủng khỉnh, lần này nổ máy lại khá nhanh, thật hú vía. Chúng tôi phóng đi trên con đường quân sự chiến lược vắng, heo hút. Những cao điểm ngày xưa lính Mỹ đóng vẫn phủ đầy mây trắng, vài vệt đất đỏ ối, vài chiếc lô cốt xi măng giữa lưng chừng trời, giải đường tăng như một vệt tông đơ, rụi một nhát thẳng lên đỉnh. Núi đứng, núi ngồi tràn ra tận hai bên mép cỏ, cái giải nhựa, tất cả phủ trùm kín trong một màu cỏ lau mới mọc, xanh mơn mờn. Nơi nào ngày xưa người lính vô danh đã từng nín thở bấu chặt 10 ngón tay vào vách đá leo lên, ở hẻm núi nào, ở chân điểm cao nào, như một con cầy, con cáo, người lính náu kín mình rình rặc, chịu đói, chịu rét, vào quãng những năm nào đến với họ được một phong thư nhàu nát của một người vợ, của một đứa con nhỏ gửi đi từ Hà Nam Ninh, từ Thái Bình, từ Nghệ Tĩnh, từ Cao Bằng, Lạng Sơn. Ai suốt đời đã nằm lại, ai chiến thắng còn sống trở về quê hương ngoài Bắc, ngỡ ngàng như một người khách lạ sau 10 năm cầm súng ở chiến trường. Màu trời chiều đã sẫm xuống, chim khó khăn khắc phục kêu thảng thốt. Những triền cỏ lau mới nhú mang một vẻ hiu hắt, vài đọt hoa hiếm hoi điểm xuyết lên giữa hoàng hôn vùng rừng một sắc tím bâng cua. Chiếc xe sau một lần vùng vằng khủng khỉnh ban đầu như một người đã thông tỏ lối đi về nhà, chạy bon bon tiến thẳng vào một vùng rừng ngay bên đường có nhiều cây cao bóng cả, do chính tôi đã phải trực tiếp lận cơm nắm vào lưng đi tìm. Nhìn qua kính xe, tôi ngầm tự hào ngắm những lối đi, những bức tượng, bia ghi công và đài tưởng niệm, tất cả đều đang dở dang, bề bộn và thoáng một chút so sánh các anh em được nằm về đây với ngôi mộ của mình ở giữa bãi tha ma ngoài thị trấn. Tôi đã định theo chiếc gáp về dưới vùng núi đợi ngay hôm sau, nhưng đã phải ở nán lại để giải quyết một số công việc. Việc xây dựng khu nghĩa trang gặp bao nhiêu khó khăn vượt ra ngoài sức chúng tôi. Một đoàn chính sách với biết bao nỗi lo toan tính đầy hối hả trong thời bình, mỗi con người chúng ta có lẽ đôi khi cũng là một cánh rừng cỏ lau giàu sức sống, rất chóng lãng quên những người lính đã ngã xuống. Đến một hôm, tôi không ngờ người chủ hiệu ảnh dưới thị xã phóng xe máy lên tận đây, lên tận cái vùng rừng chiến tranh xa xôi này để tìm tôi. Lúc bấy giờ, tôi vừa đi xin xỏ ở bên công ty xây dựng viện trợ Lào trở về, đang đứng với mấy thằng lính thợ nề bên cạnh đài tưởng niệm, đang xây lên nửa chừng thì cạn hết vật liệu, thì trông thấy một người đàn ông mặc chiếc blouson màu nghệ thối, đeo máy ảnh trước ngực, dắt xe máy đi vào. Trông thấy tôi cứ đứng ngây ra, ra chiều hết sức ngạc nhiên, ông cũng trở nên lúng túng. Chúng tôi bắt tay nhau, chúng tôi đều là những người khách không mời mà đến của nhau. Thú thật là tôi cũng không khỏi thắc thỏm. Tôi dắt ông vào một cái nhà bạt, mấy hôm ở lại đây tôi vẫn thường nghỉ. Ở đây cảnh đẹp quá, khách của tôi đưa mắt nhìn ra chung quanh, trầm trồ. Tôi nói, về mặt này, nghề của ông sành hơn nghề chúng tôi, ông cũng thấy đẹp thật ư? Có lẽ là lần đầu tiên ông đến đây. Thưa vâng, ngày xưa ở bên kia thường nhắc luôn đến tên cái vùng này. Đấy là báo chí và những gia đình có người đi lính. Lần đầu tôi lên thấy đây thực. Khách nhũng nhặn. Ông Lực ạ, tên tôi là Quảng. Tiện thể tôi có mang theo ảnh lên cho ông. Đẹp lắm, rất nét. Ông làm nhanh thế cơ. Đối với ông tôi không thể coi như mọi khách hàng bình thường. Tôi càng ngạc nhiên sau câu nói ấy. Ông khách, người chồng hiện tại của Thai, chắc hẳn đã nhận ra tôi. Tôi ngồi ngắm những bức ảnh của mình. Ông thấy thế nào ạ? Ảnh đẹp lắm. Cảm ơn ông. Ông Quảng ạ, lần này thì rất nét. Đấy, ông Lực thấy chưa? Hôm ấy phải ngồi chụp lại, tôi biết ông ngại. Cái lần thứ nhất, nó lờ mờ quá. Tôi xin gửi ông tiền. Chụp được hình là ông là quý lắm rồi. Ông đã trả tiền tôi rồi. Chắc ông đang bận lắm. Người khách thân ái đặt bàn tay lên bàn tay tôi. Tôi cũng bận ít nhiều công việc ở đây, chứ không thì đã trở về dưới chỗ ở chính. Tôi đã tìm vào trong vùng núi đợi, được chỉ ra đây. Tôi lên đây có một chút công việc muốn thưa với ông. Chắc là việc hệ trọng. Tôi hỏi thẳng, biết là đã vào cuộc. Vâng, khách đáp khẽ. Tôi cười pha trò, việc lành hay dữ vậy? Tôi cũng không biết, tôi nghĩ là câu chuyện giữa hai người đàn ông. Thú thực, tôi kính trọng một cách vào đầu như thế, tuy vẫn chưa đoán được người chồng của Thai sẽ nói gì với tôi. Ngừng một lát, khách nói tiếp. Hay là chúng ta lang thang ngoài rừng một lát, hình như tôi nghe ngoài rừng có tiếng chim cu gáy. Tiện thể chúng ta đi bắn. Tôi nói, hay đấy, trời hôm nay cũng đẹp, tôi có thể mượn thêm cho ông một khẩu súng. Tôi có mang theo một khẩu Bruno, hẳn ông có súng bắn tốt hơn. Có, tôi có một khẩu cũng khá. Tôi chạy tìm cậu tiểu đoàn trưởng ở đây để mượn khẩu Helen. Cậu ta trao súng đạn cho tôi hỏi: Anh sắp đi bắn với ai đấy? Một người quen của mình. Mà sao trông lạ, khách của anh trưa nay có ăn cơm ở đây không? Có lẽ có. Ông Quảng ra chỗ chiếc Honda, cởi dây tháo khẩu súng bọc trong tấm áo bạt. Vừa ra khỏi nhà, lội qua một con suối, tôi quay lại thấy ông khách của tôi đang cúi xuống, hí hoái cởi giày. Ông Quảng, ông đi quá lên một đoạn, trên kia có đường sang. Ông Quảng ngước lên nhìn, đã trông thấy một dãy đá xếp dọc lòng suối. Nhưng có lẽ sợ làm phiền tôi, phải đợi, hoặc vì sĩ diện của một người thành phố, liền đi thẳng xuống, mang cả giày phăng phăng lội qua suối, đến nỗi cũng không thèm vén hai ống quần. Sườn núi sau khu nghĩa trang hơi dốc, những cây xăng lẻ mọc tõe ra ở gốc, rồi thân cây màu ngà đầy quý phái vươn thẳng lên trời. Một khu rừng già tuyệt đẹp. Tôi cố leo chậm, nhưng ông khách khoác khẩu súng trên vai, nửa ống quần ướt sũng, lại cứ muốn leo vượt lên trước, vẫn cứ sợ tôi phải đợi. Qua khỏi đây một đoạn là rừng bằng thôi, lại có nhiều chim. Vâng, cảm ơn, ông đừng sợ tôi mệt. Đâu có thế, ông trẻ và mạnh hơn tôi nhiều. Tôi nói vào chuyện vẫn bằng một câu nói vui. Ông Quảng này, ông biết tôi chết đi sống lại từ bao giờ? Ông biết đùa lắm, nhưng ông có nghĩ tôi là một người tinh ý không? Có thể, ông nhận ra tôi từ bao giờ? Tôi ngờ ngợ nhận ra ông ngay từ bữa ông đến lần đầu. Đến lần thứ hai thì càng thấy đúng. Ông lực ạ, hồi kháng chiến trước tôi cũng đã từng ở bộ đội huyện, rồi tôi bị địch bắt. Ông nói tiếp đi. Tôi muốn nói, muốn tâm sự với ông rằng tôi cũng đã từng trải qua cái hoàn cảnh của một anh chồng bị cắm sừng. Lúc ở tù về, tôi đã gặp một người đàn ông khác ăn ở ngay trong nhà. Tôi cười, vì vậy mà ông thường có cái tinh ý đối với những người đàn ông khác chăng? Ông đã hiểu hơi sai. Thai không bao giờ lại như cô vợ trước của tôi. Trước sau, Thai là một người vợ đứng đắn trung thành. Thậm chí quá trung thành đến mức kỳ cục. Về chỗ này có lẽ tôi hiểu Thai hơn ông. Ông hãy nói tiếp đi. Vì thế mà tôi thường xuyên như thấy ông ở trong nhà. Có lẽ cũng vì thế mà tôi luôn luôn tinh ý. Thú thật, nó là cả một nỗi khổ tâm riêng của tôi mà nhục nhã, bởi vì tôi cứ phải suốt đời ghen với ông. Xin ông xá lỗi. Ghen với một người đã chết. Một phần có lẽ vì ngày trước ông và Thai sống với nhau được ít quá, hình như hai người mới bén hơi nhau thôi. Rồi xa nhau suốt 8 năm, ông ra đi biển biệt, thường nhớ, đợi chờ đằng đẵng. Thế rồi ông trở về, chỉ còn là một cái xác trôi ngoài sông. Khi phải lén lút chôn cất ông, Thai đau đớn lắm. Vì thế mà chẳng bao giờ nguôi đi cho. Chúng tôi khoác hai khẩu súng sóng vai, đi trong một khoảng rừng bằng. Chim cu cù khắp mọi góc rừng, xen tiếng chim mỏ hoét kêu những tiếng chát chúa tận trong các khe nứt sâu hoắm dọc thân của thụ xăng lẻ, cứ đen sì như bị sét đánh. Tôi tìm được một khúc rễ cây bèn bẹt, nắm lấy cánh tay ông Quảng. Chúng tôi ngồi xuống, trụ hai đầu nòng súng vào nhau. Giá ngày đó ông và Thai cưới nhau xong, ông để lại cho cô ấy một đứa con, trước khi ông ra miền Bắc, thì Thai cũng được thỏa mãn một phần. Một đứa con, dù sao về mặt tâm lý, người đàn bà cũng đỡ ẩn ức. Ông lực ạ, với đời vợ trước ấy mà, tôi cũng có một đứa con, một đứa con gái. Nó là một đứa hư, thỉnh thoảng nó ở với tôi. Thai rất yêu nó, thậm chí đôi khi còn yêu nó hơn cả 4 đứa con riêng của mình. Ấy là những lúc nhà tôi tự nhiên thấy ghét tôi. Bao giờ nhà tôi ghét tôi thì lại càng yêu nó nhiều. Tôi nghĩ ông là một người chồng trong gia đình rất tốt. Chẳng lẽ Thai ghét được ông? Ghét chứ, tôi càng âu yếm, chiều chuộng lại càng bị ghét. Thậm chí đôi khi còn có vẻ căm thù tôi, làm y như tôi là đứa đã giết ông. Tôi nghĩ rằng Thai nhà tôi ấy thuộc loại đàn bà chỉ có thể yêu được một người. Thực tình là vợ tôi suốt đời chỉ yêu được có một mình ông thôi. Đàn bà con gái thời bây giờ không còn thấy ai như thế nữa. Đàn bà bây giờ ở phía bên kia cũng như phía bên cách mạng ta chắc cũng vậy. Bao nhiêu người có chồng chết trận, đâu có thế. Người ta khóc lóc, vật vã chán, rồi một hai năm sau người ta thoải mái, vui vẻ sống với đời chồng khác. Người chết thì đã chết rồi, mà như thế phải hơn. Nhà tôi là một thứ đàn bà cổ, những người đàn bà chờ chồng có thể hóa đá. Bên hai cây súng trước mặt, chúng tôi xếp hai bao thuốc với hai cái bật lửa. Một cách tế nhị, ông Quảng rút một điếu trong bao thuốc của tôi, tư lự gài lên khóe miệng, mắt đăm đắm nhìn xuống đất. Tôi bật lửa. Xin ông, thai thuộc loại đàn bà cổ, nhưng tôi lại quý cái tính cách ấy. Khổ sở, lại nhục nhã mà vẫn cứ phải quý trọng vợ. Lắm lúc tôi cứ phải nghĩ, không có cái gì vừa vô lý vớ vẩn mà lại vừa đáng trọng hơn cái cảnh vợ chồng yêu ghét, ghen tuông nhau trong gia đình tôi. Thế mà rồi cũng sống với nhau được. Không phải sống thời yên ả mà sống thời loạn. Cũng dắt díu nhau đi khắp, cũng sinh con đẻ cái, cả một bầy con chứ đâu có ít. Có một lần vào ngày giỗ ông, giữa lúc cả nhà chạy di tản, tôi bí quá. Cả nhà chỉ quây lại trong hai chiếc chiếu nhựa trải giáp nhau. Đồ đạc của nả để quây kín chung quanh, trong một gian lớp học của một ngôi trường trung học trong thành phố Đà Nẵng. Thai vừa ở cữ được nửa tháng. Hồi đó là sinh đứa con út, sau cái con bé Thơm. Cô ta ngồi chống cằm trên manh chiếu, tay ôm đứa con mới đẻ ở nhà thương Huế. Một cái bát hương bằng đồng lá, cắm mấy que nhang đang cháy, khói bay vật vờ để bên cạnh. Ông già của ông đang sắp xếp các thứ đồ đạc lại cho gọn, chốc chốc quay nhìn người con dâu cũ một cách sợ hãi, mãi mới dám nói. Còn làm khổ chồng con làm gì, xe chở lính Mỹ đi đầy ngoài đường mà nó không dám ngồi trong nhà. Ngày hôm nay nó muốn tránh mặt con, năm nay dỗ thằng Lực không cung bái gì đâu, cha nói trước thế. Ông biết không, tôi chạy ra chợ, lại lộn về các phố, len lách giữa xe pháo, lính tráng, lại len lỏi giữa đám dân chạy nghẽn hết đường, hết phố, mua được cặp gà trống với lại một túi nếp. Quay về sau, thấy một người đàn bà mặt trắng xanh, chân đi đất, mảnh khăn len bịt kín nửa mặt, nước mắt tràn chứa, đang giơ tay nắm lấy cánh tay tôi, lôi đi. Có lẽ đây là cái năm duy nhất chúng tôi không cúng dỗ ông. Tôi rút một điếu trong cái bao cáp tan của ông Quảng. Ông bật lửa. Việc đã như vậy rồi, tôi nói đây là câu chuyện giữa hai người đàn ông. Ban nãy ông đã nói thế. Bây giờ tôi muốn được nghe ý kiến thực của ông, cái mục đích mà ông lên đến đây đó. Vâng, tôi xin thưa thực với ông. Ông còn sống như thế này, tôi rất mừng. Nhưng về một mặt khác, tôi lo cái gia đình tôi. Ông đừng vội nói gì với thai. Nhưng trước sau rồi thì vợ tôi cũng biết, không khéo cái gia đình tôi tan nát mất thôi. Tôi đã ngồi nghe ông Quảng nói hết. Ông đã có nói hơi nhiều, nhưng thực thà để nói ra cái điều cuối cùng. Nhưng có vẻ hình như ông quá lo lắng về tôi, lại quá nghĩ đến ông. Tự nhiên tôi thấy buồn quá. Cái sống và cái chết nếu chỉ đơn giản như trong chiến tranh, như hai ngôi nhà có thể đi lại sang nhau dễ dàng, thì tôi đã có thể lánh hẳn sang ngôi nhà bên kia, ở hẳn đấy để cho ông yên tâm. Đối với vợ ông, tôi vẫn là một người chồng cũ đã chết, một mối tình đã chết. Mặc dầu ông có bị vợ hành hạ, căm ghét, và ông vẫn ghen tuông với một cái bóng. Mà cũng cần phải cảm thông với ông ta, tôi nghĩ. Hai lần lấy vợ thì hai người đàn bà lại hoàn toàn trái ngược nhau, đều làm khổ nhau. Đời người là thế. Tôi đề nghị ông Quảng hãy yên tâm. Về phần tôi sẽ không bao giờ làm gia đình ông tan nát. Tôi an ủi ông và muốn chấm dứt câu chuyện đàm phán. Chợt trông thấy một cặp vợ chồng mỏ hoét đang tình tự trên một cành cây xăng lẻ ở đàng xa xa. Tôi nháy mắt ra ông Quảng. Chính ông Quảng giơ tay ra của súng trước. Hai chúng tôi tự nhiên gác lại câu chuyện. Chúng tôi xách súng lom khom đi rón rén từ gốc cây này sang gốc cây khác. Ông Quảng hỏi nhỏ, bắn con trống hay con mái? Tôi đáp, con trống. Hai phát súng nổ vang gần như cùng một lúc. con chim mái lông sẫm lao phút đi, một vài chiếc lông nửa vàng nửa trắng bay rơi lả tả. Con trống bị thương nặng nhưng vẫn còn gắng sức bay lết được, một bên cánh rệ xuống. Ông quạc xách khẩu ở Luno reo ầm ĩ làm náo động cả cánh rừng xăng lẻ. Chẳng quản gai góc, chiếc áo blue sông rút hết bụi này lại chạy ngay sang một bụi cây khác. Trông ông lúc này càng đáng yêu. Trong bộ dạng tôi biết ông không phải là một người đi săn lành nghề. Lát sau ông quay trở về chỗ tôi, tay xách khẩu súng một cách trễ nải và hoan hỉ. Con chim nằm trên bàn tay ông đang hấp hối, một chân phải gãy và viên đạn phá nát một mảng bên sườn phải. Những chiếc lông dính máu khẽ rung rung theo từng nhịp thở thoi thóp cuối cùng. Cặp mắt nhỏ vàng lờ đờ vẫn còn mở he hé trong lúc toàn thân con chim trống cựa quậy một cái khẽ. Nó đã chết. Chắc nó trúng viên đạn khẩu Helen của ông. Ông Quảng đưa một ngón tay đụng vào bên sườn đẫm máu con vật, nói: "Không, chắc là ông đã bắn trúng nó. Ông cầm về đi." Tôi nói: